Đỉnh cao phú quý, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 596. Cậu bé dường như bị đói trong nhiều ngày. Trần Thành đưa anh ta đến một nhà hàng mì, và anh ta ăn ngấu nghiến hai cái bát lớ. Sau khi ăn xong, đứa nhỏ dường như đã nghĩ ra điều gì, vẻ mặt mãn nguyện ban đầu đột nhiên biến sắc. Chú à, lớn lên số tiền này sẽ trả lại cho chú. Những lời này lại khiến Trần Thành cảm động. Ước tính trong mắt cậu bé, 5 nhân dân tệ và 30 xu là một khoản tiền khổng lồ. Đó là số tiền dùng để thuê Trần Thành giết người, nếu bù lại bằng tiền mặt thì sẽ khiến cậu bé buồn lòng. Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của anh, Trần Thành gật đầu. Được, khuôn mặt nhỏ bé lo lắng cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Để một thiếu niên đầy hận thù và sát khí, anh ta đã phải chịu đựng tình huống gì? Trần Thành không biết, nhưng hắn biết đứa nhỏ này mang theo bóng dáng của hắn thuở nhỏ. Em tên gì? Trần Thành hỏi lại. Cậu nhóc lấy mu bàn tay lau cái miệng đầy nước nhờn, lập tức ngồi thẳng dậy. Tôi tên là Lưu Phi Vũ. Nghe thấy cái tên này, Trần Thành không khỏi nghĩ đến một điều ước. Khi bạn mới bước vào trường tiểu học, cô giáo sẽ hỏi, bạn muốn làm gì khi lớn lên? Lúc này, nhiều học sinh sẽ nói, em muốn trở thành nhà khoa học, em muốn trở thành bác sĩ, giáo viên, phi hành gia. Và hai từ Fayu có nghĩa là bay vào vũ trụ. Anh ta cũng trả lời loại câu hỏi này, nhưng cuối cùng anh ta trở thành một kẻ giết người. Kết quả là, anh bắt đầu lo lắng đứa nhỏ này sẽ đi cùng con đường với anh. Khi anh 10 tuổi, ai đó cũng sẽ đưa cho anh một con dao, chỉ vào một sinh vật sống và nói. Đi, giết nó. Nheo mắt Trần Thành nắm lấy Lưu Phi Vũ bàn tay nhỏ bé. Đi theo ta. Chấm, chú ơi, định giết à, không? Nhưng anh đã hứa với em. Không gấp, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Mua cho anh một chiếc váy. Chú à, chú không cần mua cho cháu quần áo, cháu khoan lỗ mua quần áo mới sợ cháu bị bẩn. Bạn sẽ không được phép khoan thêm bất kỳ lỗ nào trong tương lai. Hả, nhưng không có khoan lỗ, tôi không có chỗ để ngủ. Từ nay về sau ngươi sẽ theo ta. Hả, chú ơi, chú có thể dạy cháu giết người không? Không đề cập đến việc giết người trong tương lai. Nhưng, những gì tôi đã hứa sẽ làm cho bạn, nhưng bạn không được phép đề cập đến việc giết người trong tương lai. Sau khi đụng xe, Trần Thành đưa Lưu Phi Vũ trở lại thành phố Tân Dương khi anh còn hai đứa trẻ. Lúc này đã 12 giờ sáng. Khi Lưu Phi Vũ đã ngủ say, Trần Thành đã cõng anh trên lưng. Khẽ mở cửa nhà riêng, Trung Hân ở phòng khách vội vàng chào hỏi. Anh Đồng, anh ăn cơm rồi. Cô chưa kịp nói xong, ánh mắt của Trung Hân đã rơi vào trên vai Trần Đông, nhìn cậu bé đột nhiên xuất hiện, cô không khỏi bồi hồi. Hoan tử đâu? Trần Thành đi dép lê hỏi. Anh ấy đã ngủ rồi. Trung Hân nói, Trần Thành nói, gọi hắn dậy tắm cho tiểu tử này đi, ta biết hắn thiếu niên xấu hổ. Trung Hân vội vàng lên lầu gọi Trung Hoan. Kể từ khi trở về từ đảo vàng, Trung Hân Trung Hoan đã đi theo Trần Thành. Sau khi về đến nhà, Trần Thành dạy Trung Hân sử dụng máy tính Baidu, sau đó nói với cô ấy rằng nếu sau này cô ấy không hiểu gì thì đó chính là Baidu. Tôi đã mua điện thoại cho cả Trung Hân và Trung Hoan. Trung Hân tự nhiên bằng lòng, nhưng sự xa lạ của thành phố vẫn khiến cô cảm thấy rụt rè. Vì vậy mấy ngày nay cô không ra ngoài, chỉ học kiến thức ở nhà và giúp Trần Thành chăm sóc vệ sinh nhà cửa. Trần Thành sống ở tầng 1 và anh chị em của họ sống trong hai phòng trên tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Trần Thành ít nói nên cuộc sống của họ hơi vắng vẻ và đơn sơ, nhưng cảm giác như ở nhà. Trên đường trở về từ đảo vàng, Trần Thành suýt chết. Sau đó, Trình Yên cũng nói với Trần Thành rằng Trung Hân đã buồn như thế nào vào thời điểm đó. Nhưng khi hai người đối mặt với nhau, lại cố ý tránh né chuyện xảy ra ngày hôm đó, khiến cho một lớp giấy cửa sổ mỏng manh mà hít thở không thông. Ngoài sự tò mò, Trung Hân cảm thấy hơi lo lắng về việc Trần Thành đột ngột trở về với một cậu con trai nhỏ. Nhưng bề ngoài, cô ấy không thể hiện ra. Cô đưa tay đỡ lấy Lưu Phi Vũ gầy gò trên lưng Trần Thành và đặt anh ta trên ghế sofa trước khi cô ấy lên lầu để đánh thức Hoan Tử. Huân Tử ngẩn người đi tắm cho Lưu Phi Ngư. Trung Hân hâm nóng lại thức ăn và mang lên bàn cho Trần Thành ăn. Trần Thành không ăn mì ở tiệm mì nào, không phải vì không đói mà vì biết ở nhà có đồ ăn. Tôi sẽ mua cho anh ấy một số nhu yếu phẩm hàng ngày vào ngày mai. Tôi sẽ nhờ Trình Yên giúp liên hệ với một trường học và bạn sẽ gửi anh ấy đến trường. Trần Thành thú nhận, Trung Hân gật đầu, được, sau khi ăn xong, Trần Thành tự cầm bát của mình lên chuẩn bị rửa sạch, Trung Hân vội vàng cầm lấy khi vừa thấy. Tôi sẽ làm, sau đó vô tình làm rơi đĩa thức ăn ra khỏi bàn. Chiếc đĩa rơi trên sàn và vỡ tan, cả hai người đều giật mình, Sau đó Trung Hân ngồi xổm xuống nhặt các mảnh đĩa. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, à, do quá lo lắng, hoảng sợ, nếu không cẩn thận, anh Tấm bị gãy ngón tay. Trần Thành nhìn thấy anh liền nhanh chóng đặt bát xuống bàn, ngồi xổm xuống nắm lấy ngón tay của Trung Hân, hút hết máu trong miệng. Trong cảnh này, cơ thể mỏng manh của Trung Hân rùng mình như bị điện giật. Cô cảm thấy hơi thở của mình trở nên hơi rối loạn, và khuôn mặt quá nóng. Ban đầu, vết thương nhỏ này, đối với Trần Thành tự mình vận vào, có lẽ hắn cũng không thèm đoái hoài tới. Nhưng đặt nó trên Trung Hân thì khác. Anh không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy. Thật ra ở nhà có thuốc. Trung Hân nói một cách yếu ớt, cô cảm thấy giọng nói của mình nhuyễn như muỗi kêu, thậm chí cô còn không nghe rõ. Nhưng Trần Thành nghe xong thì có chút xấu hổ. Đến lúc đó anh mới nhận ra rằng, thực ra chỉ là một vết thương nhỏ, chỉ cần băng bó là xong, nhưng anh. Trên thực tế, đó là bản năng của kẻ giết người để tự cứu mình. Rất dễ bị chấn thương khi thực hiện các nhiệm vụ bên ngoài, và cách xử lý của anh ấy sau khi chấn thương luôn đơn giản và thô lỗ. Ồ, tôi sẽ hiểu. Sau khi tỉnh lại, Trần Thành đỏ mặt nhanh chóng muốn đứng dậy đi lấy thuốc. Nhưng đột nhiên, Trung Hân nắm lấy tay anh. Sau đó không khí như đông cứng lại. Hai người cũng muốn bắt mắt như bị chọc thùng. Tất cả đều nhìn thấy một dấu vết của sự nhiệt tình và hoảng sợ trong mắt họ. Anh đều 30, cũng nên có một người phụ nữ. Giọng Trình Yên vang lên bên tai anh. Trần Thành nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc. Cảm giác thế nào khi có một người phụ nữ? Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng. Trước khi bạn biết điều đó, đầu của hai người rất gần nhau. Trần Thành có thể ngửi thấy rõ ràng, hơi thở thơm như hoa lan của Trung Hân. Cảm giác thế nào khi có một ngôi nhà? Cảm giác không ổn, nhịp tim đang tăng tốc. Ừ, tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Không được, chuyện này không thể làm được, ta là kẻ giết người, ta muốn lúc nào cũng phải giữ một cái đầu tỉnh táo. Tốt, cách chương.